Quyển 2, Xuyên Chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 300, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Từ, Xuân Vọng, Đỗ Phù, Hán Việt, Xuân Vọng, Quốc Phá Sơn Hà Tài, Thành Xuân Thảo Mộc Thâm, Cảm Thì Hoa Tiễn Lệ, Hận Biệt Điều Kinh Tâm, Phong Hỏa Liên Tam Nguyệt, Gia Thư Để Vạn Kim, Bạch Đầu Tao Cánh Đoàn, Hồn Dục Bất Thắng Châm, Dịch, Trương Văn Tú, Lãng Nhai, Nước Mất Nhà Tan Còn Sông Núi, Xuân Thành Cây Cỏ Mọc Thâm U, Nhìn Hoa Hoang Dại Sầu Rơi Lệ, Chim Kêu Hoảng Sợ Hận Biệt Ly, Khói Lửa Binh Đao Liền Ba Tháng, Thư Nhà Nhận Được Đáng Vạn Ngân, Tóc Bạc Như Xương Càng Thưa Thớt, Cách Chương.